Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3549, dị tổ, đạo lăng đệ nhất phân thân chính là lão đại ca làm ra. Nói là thiên ngoại vật liệu, nhưng là này đệ nhất phân thân có thể ở tạo hóa hải vượt qua. Hiện tại lại cùng bất hủ tiên khoáng bên trong bất hủ tiên hải sản sinh cộng hưởng. Tuy rằng rất khó đi suy đoán phân thân cụ thể lai lịch, nhưng là biển này cùng đạo lăng đệ nhất phân thân hữu duyên. Nói không chắc có thể vượt qua đến bất hủ tiên hải bên trong sống quá tai nạn này. Đó là cái gì? Long giác thú khiếp sợ, cũng phát hiện một cái đáng sợ biển lớn màu vàng óng. Cách xa nhau 5 tháng phi thường xa xôi. Thế nhưng biển này tỏa ra dị tượng quả thực là kinh người. Các loại hỏa đạo chí tôn sinh linh bóng mờ liên tiếp hiện ra. Hừng hực thiêu đốt, đó là bất hủ tiên hải. Thái lĩnh hừ một tiếng, thuộc về mậu khoáng bên trong tuyệt địa. Trên căn bản ai sống ai chết, nơi này tựa hồ là mậu khoáng bên trong vực tráng mạnh nhất. Không biết cất giấu bí mật gì, không đúng. Đạo lăng đang hướng về bất hủ tiên hải vượt qua, ma vân bọn họ tuy rằng không biết bất hủ tiên hải là cái gì, nhưng là hiện tại chư thiên trung đang hướng về bất hủ tiên hải bắt đầu vượt qua. Điều này làm cho thái lĩnh sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn tìm chết hay sao? Này bất hủ tiên hải không phải hắn có thể xông. Các ngươi xem trên mặt biển vực tràng, liền biết biển này mạnh như thế nào. Mặc dù là như vậy, nhưng là tam đại cổ vương cũng theo sát không nghỉ. Nếu như dưới loại cục diện này cũng có thể làm cho đạo lăng chạy trốn, ngày sau uy nghiêm ở đâu? Càng ngày càng gần, đạo lăng nội tâm tất cả đều là kích động. Theo tới gần, phân thân cùng bất hủ tiên hải sản sinh cảm ứng liền càng là mãnh liệt. Nó tự chủ phát sáng, tràn ngập tiên huy. Phân thân tựa hồ từng ở bất hủ tiên hải bên trong tu hành quá. Đạo lăng cảm giác trong biển này có đại tạo hóa, nằm dày đặc bất hủ tiên ngân quá mênh mông. Một cái lại một cái đan dệt ở trên mặt biển, hình như tại trấn thủ điều này bất hủ tiên hải. Trong này khẳng định có bảo vật gì. Thế nhưng biển này tuyệt đối không phải dễ xông như vậy. Đạo lăng hy vọng phân thân thật có thể như là vượt qua tạo hóa hải giống nhau vượt tới. Ầm ầm, ngay ở đạo lăng cảm giác tạm thời thoát khỏi nguy cơ thời khắc, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, cảm giác được một tia khí tức, một tia hơi thở cực kỳ khủng bố. Có thể nói một tôn cúi nhìn thiên hạ vương theo trong ngủ say giác tỉnh lại. Ai? Đạo lăng thất sắc, ra tay người quá mạnh mẽ, hơn nữa phi thường quả đoán, trực tiếp giơ bàn tay lên, đánh về phía chư thiên trung. Một chưởng này lớn lao tuyệt thế, che lấp mảnh bầu trời này, bổ xuống thời khắc. Chư thiên trung đều đang lay động, thân trung tự chủ đan dệt vô cực tiên quang đều bị một chưởng này đánh tầng tầng ép sụp, trực tiếp đánh vào thân trung bên trên. Đùng, chư thiên trung mãnh liệt nổ vang, đem ở chư thiên trung đạo lăng chấn cả người run mạnh. Nguyên bản suy yếu thân thể không chịu nổi loại sức mạnh này xâm lấn, đều có một loại giải thể xu thế. Phúc. Đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt càng trắng xám. Hắn nổi giận, nhưng là đạo lăng không có dừng lại. Ảm đạm tối tăm chư thiên trung bỗng nhiên bạo phát, vô cực tiên quang bắn ra bốn phía, vườn quanh thân trung, hướng về bất hủ tiên hải vượt qua. Vừa nãy là ai đang ra tay? Thái lĩnh biến sắc, bọn họ đều không có nhìn rõ ràng. Hơn nữa ra tay người phi thường đáng sợ. Này chư thiên trung có thể không phải là vật phàm. Vừa nãy nhưng là bởi vì thôn phệ bất hủ tiên tinh mạnh mẽ một đoạn. Phải biết ở đây một khi di chuyển binh khí khác, sẽ bị Mậu Khoáng cắn nuốt mất. Ma Vân cau mày, bọn họ ba vị hẳn là nhóm đầu tiên tiến vào. Hẳn là không người có thể nhanh như vậy đuổi theo, thậm chí đuổi theo đạo lăng. Chỉ có điều đạo lăng mới vừa vượt qua một đoạn đường, nhanh tới gần bất hủ tiên hải thời khắc. Trong bóng tối ẩn núp người bí ẩn lại một lần nữa ra tay. So với lần trước còn kinh khủng hơn. Một trường này rung động 9 tầng trời thập địa. Mênh mông cương vực đều muốn ở trong run rẩy bắt đầu nứt toác. Vô liêm sỉ, là ai? Đạo lăng nổi giận. Hắn bây giờ căn bản không biết kẻ địch là ai. Ra tay người ẩn núp quá sâu. Sự công kích này cũng không cách nào tránh né. Chỉ có thể lấy chư thiên trung chống đối. Nhưng là chư thiên trung uy năng cuối cùng có hạn. Bị duỗi ra đến một cái tay. Đánh thân trung run lên. Chấn động đạo lăng thể xác. Để cơ thể hắn dạn nứt. Đều muốn nổ tung. Phúc. Đạo lăng ho ra máu. Từ khi tiến vào huyết sắc cấm kỵ lộ, hắn chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy. Hơn nữa lần này liền kẻ địch cũng không biết là ai, liền bị đánh kém chút hình thần đều diệt. Thế nhưng đối phó là cổ vương không thể nghi ngờ. Hơn nữa chiến lực khẳng định cao hơn Ma Vân bọn họ. Lẽ nào là một vị thượng vị cổ vương không thành? Người kia là ai? Sức chiến đấu của hắn tựa hồ áp sát thượng vị cổ vương. Thái lĩnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hiện tại thượng vị cổ vương căn bản không vào được. Nhưng là người này đến cùng là làm thế nào đến? Thậm chí kém chút đánh chết đạo chủ. Lẽ nào là Ma Vân cùng Hắc Giác Thú liếc mắt nhìn nhau. Hai người nội tâm tất cả đều là kinh hỉ. Dồn dập mở thiên mục, ngóng nhìn sang, hắn cuối cùng vẫn là đi ra. Một người trẻ tuổi, thần tình lạnh lùng, thân mặc màu đen huyền y, sợi tóc đen sẫm, cơ thể như là ngọc thạch giống nhau óng ánh, phảng phất một cái cổ nhân, theo trong hư không đi ra. Hơi thở của hắn mặc dù coi như phi thường bình tĩnh, thế nhưng có một loại vỡ thiên nứt hải vô thượng thiên uy ở lan tràn. Đây là một loại phi thường đáng sợ khí độ. Một loại quả thực muốn vô địch khí độ. Dị tổ, Ma Vân kém chút hống lên. Dị tổ thành công, dĩ nhiên bước vào cổ vương. Hắn một khi đột phá, tuyệt đối là thượng vị cổ vương. Bởi vì dị tổ ở trong này đột phá, vì lẽ đó không bị Mậu Khoáng khí tức ràng buộc. Hắc Giác Thú kích động kém chút rơi lệ. Những năm này bọn họ đều phải bị đạo chủ bức điên. Thế hệ tuổi trẻ chết đi hơn nửa. Nhưng là dị tổ mới là dị vực mạnh nhất. Hiện tại dị tổ đem đạo lăng bức đến một bước này. Bọn họ kích động như điên. Ngươi là người nào? Đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Khóe miệng chảy máu, khí tức lúc sáng lúc tối, nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen này, cảm giác được hắn đáng sợ cùng sâu không lường được. Này một cái kẻ địch đáng sợ, đạo lăng cũng suy đoán đi ra, hắn khẳng định là ở đây đột phá. Mạt Pháp niên đại người thứ hai đại đế xuất hiện. Đạo chủ, trước đây vẫn muốn cùng ngươi thấy một mặt. Không nghĩ tới là vào lúc này, dị tổ thần tình lạnh lùng. Nhìn một chút đạo lăng nói rằng, ngươi cùng tiểu tiên vương một trận chiến ta nhìn, ngươi rất mạnh, so với năm đó ta cùng lục huynh đều còn đáng sợ hơn. Đây là dị tổ đối với đạo lăng lời bình, để Hắc Giác Thú cùng Ma Vân đều nghiêm nghị gật đầu. Lời này dị tổ nói không sai. Đối với đạo lăng bọn họ cũng có chút kính nể. Có thể đi đến một bước này quá khó khăn. Nhưng là hiện tại hắn gặp phải đột phá dị tổ, đạo lăng hôm nay nhất định phải bi kịch. Không thể sống mà đi ra đi. Hóa ra là ngươi. Đạo lăng hai mắt mở to. Hắn dĩ nhiên là dị vực dị tổ. Năm đó cùng Lục đại ca chinh phạt một đời dị tổ. Hắn dĩ nhiên ở bất hủ tiên khoáng bên trong đột phá. Đây cũng quá biết điều. Đáng tiếc, dị tổ lắc đầu. Đạo lăng ở trước mặt hắn căn bản không có sức chống cự. Hắn đã đột phá, tuy rằng không có độ kiếp, có thể sức chiến đấu của hắn đã có thể sánh vai thượng vị cổ vương. Ngươi muốn giết ta? Đạo lăng nhìn chằm chằm dị tổ. Hắn còn chưa tới đường cùng tận thế ngày. Không sai, ta vốn không muốn giết ngươi. Thế nhưng ta giới không chứa được ngươi. Lưu huyết cuối cùng quá nhiều. Dị tổ chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh lùng, nhìn một chút đạo lăng, nói rằng, cho ngươi một cơ hội, tự chém nguyên thần, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, sẽ không để cho chết quá khó coi. Ngươi chết ở trên tay ta, cũng sẽ không yếu đi uy danh của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.